Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 410 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã có một trận so tài cùng với cả Bàng Chân, và người này không ngoài dự đoán đã thua ở trong tay Diệp Viễn. Cụ thể thì cái câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 410 có tựa đề Trộm hắn không được, còn mất nắm gạo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tại hạ là Đào Hán Nghĩa, người đứng đầu thành Tĩnh Nam, xin được lĩnh giáo cao chiêu của Diệp huynh. Lúc mà người trần chờ không bước lên, có một bóng người đi đến chỗ cách Diệp Viễn không xa khiêu chiến. Hắn ta quang minh chính đại, cũng không có ra tay bất ngờ, trầm dứt chính nhân quân tử. Tiêu Giao công tử dư thản trì tỏ ra vẻ khinh thường nói: rốt cuộc thì cái tên Ngụy quân tử này cũng ra tay, nhưng mà như vậy thì cũng tốt, có thể là thử lại trình độ của tên tiểu tử kia một lần nữa. Không ít người quen biết Đào Hán Nghĩa đều ra vẻ xem thường. Ra tay vào lúc này hiển nhiên là muốn thừa dịp người ta gặp nguy. Nhưng trong cuộc chiến sinh tử thế này, có vẻ như không có gì mà không hợp quy củ. Dù sao thì trận chiến này cũng không có bất cứ quy tắc gì, chỉ cần là đưa đối thủ vào chỗ chết là được, dù là người đánh lén hay nhân lúc người ta suy yếu. Diệp Viễn mở mắt ra nhìn đối phương, từ từ đứng lên. Được, xin hãy chỉ giáo. Diệp Viễn khẽ cười nói. Đào Hán Nghĩa ra vẻ nho nhã lễ độ, chắp tay cười. Kiếm trận của Diệp huynh xuất thần nhập hóa, cần phải nương tay một chút. Nhưng hắn ta không có ngừng cười khẩy trong lòng. Vừa rồi tiểu tử này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là nguyên lực đã bị tiêu hao rất nhiều rồi. Bây giờ đối phó với hắn ta là vừa đúng lúc. Chỉ cần là giết được hắn ta, ta sẽ là thiên tài giỏi hơn cả vạn trần. Đào Hán Nghĩa thầm nghĩ trong lòng. Diệp Viễn sững sờ, bất giác cảm thấy khó hiểu. Nương tay sao? Ngươi đang chọc cười ta sao? Đây chính là một cuộc chiến sinh tử. Như thấy đối phương trông hiền lành, hòa nhã, cho nên hắn cũng chỉ buồn cười, nói. Sống chết có số rồi, tất là phải dựa theo bản lĩnh. Tất là phải dựa vào bản lĩnh. Hắn không giết vạn trần, thứ nhất là bởi vì đồng cảnh ngộ nên cũng đồng tình với nhau. Thứ hai là vì giết vạn trần cần phải hao phí rất nhiều tinh lực, lợi bất cập hại. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh sẽ làm như vậy đối với những người khác. Nếu như mà tới khiêu chiến, vậy thì phải chuẩn bị chịu chết. Diệp Viễn làm vậy cũng xem như là nhắc nhở uyên truyền. Thế nhưng trong mắt của Đào Hán Nghĩa lại thành châm chọc. Nhưng hắn ta cần phải duy trì phong độ của mình, cho nên cười nói. Vậy cũng được. Mặt khác, một khắc trước còn nói cười vui vẻ, một giây sau đã ra tay giống như là sấm vang chớp giật. Gần như là trong chốc lát, đòn tấn công giống như cuồng phong bão táp của Đào Hán Nghĩa ập đến. Đào Hán Nghĩa thân là người đứng đầu thành Tĩnh Nam, cho nên cũng không cần phải nói nhiều về thực lực. Bách thế luân hồi đào, lực lượng pháp tắc của Đào Hán Nghĩa là dung hợp pháp tắc đào và pháp tắc luân hồi, uy lực tuyệt đối là mạnh mẽ. Thiên đạo luân hồi, kêu người sinh thì sinh già, kêu người chết thì chết đi. Đào quang đáng sợ phút chốc liền chiếm lấy Diệp Viễn. Cả người Diệp Viễn giống như bị chìm ngập trong một biển đào. Tất nhiên, Diệp Viễn không phải là một tay mờ, đã sớm khởi động kiếm trận chân niết. Bốn loại lực lượng pháp tắc hóa thành ngàn vạn hào quang đối chiến với đào quang vô tận của Đào Hán Nghĩa. Trong lúc nhất thời, đào quang kiếm ảnh cùng với pháp tắc đan xen, một luồng sóng năng lượng đáng sợ gần như là quét sạch toàn bộ lồng giam trong nháy mắt. Thế nhưng Đào Hán Nghĩa càng đánh lại càng kinh hãi. Tuy rằng lực lượng pháp tắc của hắn ta không có mạnh bằng vạn trần, thế nhưng cũng là vô cùng lợi hại ở trong số những thiên tài đứng đầu. Tên này đánh với vạn trần một trận, rõ ràng là chật vật không chống đỡ nổi, tại sao lại còn có nguyên thần hùng hậu đến như vậy? Bóng đao của hắn ta ở bên trong kiếm trận chân niết giống như là xa vào bên trong vũng lầy, hoàn toàn không cách nào có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Diệp Viễn. Giờ khắc này hắn ta mới hiểu rõ, cái tên phá vỡ diễn hóa vạn đạo của vạn trần là mạnh đến cỡ nào. Đám người bàng trần luôn chú ý đến cuộc chiến phía bên này. Nhìn Đào Hạn Nghĩa dần dần chống đỡ không nổi, bọn họ cũng thầm thấy vô cùng chấn động. Bàng trần có thể khẳng định, vừa rồi vạn trần và Diệp Viễn giao thủ không hề có ý định giữ sức lại. Có thể nói là trận chiến này là đại chiến cao cấp nhất ở trong lồng giam. Có thể dùng từ kinh khủng đến để mà hình dung sự tiêu hao ở trong trận chiến đó. Đương nhiên, Bàng trần sẽ không có cho là Diệp Viễn không còn sức đánh một trận nữa. Nhưng hắn ta không thể nào ngờ rằng Diệp Viễn có thể duy trì sức chiến đấu dồi dào như vậy. Phải biết rằng, Đào Hạn Nghĩa cũng không có phải là cái hạng tầm thường. Người đứng đầu của mỗi một thành trì đều là những thiên tài cực kỳ mạnh. Tuy rằng đám người dư thản trì vô cùng khinh thường cách làm người của Đào Hạn Nghĩa, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ công nhận thiên phú của anh ta. Trước đây, Đào Hạn Nghĩa cũng chưa có trải qua đại chiến gì. Nhưng bây giờ hắn ta lại muốn chiếm lợi từ Diệp Viễn qua một trận chiến. Trái lại, làm cho mình lâm vào thế bị động. Đao của hắn ta nhanh chóng bị Diệp Viễn ép đến cực hạn. Lúc ban đầu, hắn ta ép ra chiêu vô cùng vô tận. Đến bây giờ yếu ớt, ảm đạm, cũng không thể duy trì được quá lâu. Sống chết chỉ cách nhằm một sợi chỉ. Nỗi sợ hãi trong lòng Đào Hạn Nghĩa càng lúc càng dữ dội. Hắn ta hét lớn. Diệp Huynh, ngươi thật là có bản lĩnh. Đảm mỗi nhận thua, kính xin Diệp Huynh hãy nương tay. Diệp Viễn cũng không hề nể mặt, thản nhiên nói. Xin lỗi, đây chính là cuộc chiến sinh tử, làm gì có chuyện nương tay. Huống hồ các hạ vừa ra tay đã là quyết đấu sống chết, bây giờ xin ta nương tay, không cảm thấy là quá muộn sao? Diệp Viễn hắn là kẻ ngốc sao? Luận bàn cùng với kẻ muốn lấy mạng của người có thể giống như nhau được sao? Tên này vừa xông tới là với tư thế như là muốn dốc sức liều mạng, rõ ràng là muốn lấy mạng mình. Diệp Viễn là người suy nghĩ tinh tế, làm sao lại không nhận ra cái tên này là đang muốn thừa dịp người ta gặp nguy. Hắn ta cho là Diệp Viễn vừa mới trải qua một trận đại chiến, thấy hắn sẽ bị bắt nạt. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đào Hạn Nghĩa hét lớn. Diệp Huynh, nhưng mà Đào Mỗ. Diệp Viễn đâu có nghe hắn ta nói nhảm nhiều, thôi thúc kiếm trận trần niết tiêu diệt tên này. Thì ra đây mới là sức lực chiến đấu chân chính của Diệp Viễn. Nguyên thần của hắn ta quá hùng hậu, trải qua một trận chiến lớn như vậy mà vẫn có thực lực đáng sợ giống như vậy. Ta biết cái tên Đào Hạn Nghĩa, mặc dù là hắn ta không mạnh giống như Vạn Trần, nhưng Vạn Trần muốn chiến thắng hắn ta cũng không có nhẹ nhàng giống như vậy. Diệp Viễn này thật sự là quá mạnh rồi. Ở bên trong thành Vân Tường đã hoàn toàn bị chấn động lên. Trải qua trận đại chiến này, cuối cùng thì bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng Diệp Viễn vượt qua Vạn Trần bằng chính thực lực của mình. Xếp hạng thứ nhất của hắn ta hoàn toàn là xứng đáng. Trận chiến này cũng chính thức khiến cho đám thiên tài ở bên trong lồng giam phải kinh hãi. Bây giờ còn ai dám không có mắt mà xông lên, ý đồ thừa lúc đục thả câu. Ngay cả đám người bàng trấn, dư thản trì cũng là không có dám tùy tiện xông tới. Bọn họ tự tin là sẽ không thua Diệp Viễn, nhưng nhỡ như thua thì sao? Mục tiêu cuối cùng của bọn họ đó là truyền thừa chí tôn, chứ không phải là làm việc bốc đồng sau này hối hận. Vì vậy, tất cả mọi người đều hết sức ăn ý, cùng chọn cách mặc kệ Diệp Viễn. Lúc này đây, Diệp Viễn mới có thể an tâm khôi phục lại nguyên khí. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu ở bên trong lồng giam cũng ngày càng nghiêm trọng. Số lượng người không ngừng giảm bớt, từ 500 đến 400 lại đến 100. Cuối cùng thì chỉ còn lại có hơn 10 người. Hơn 10 người còn dư lại này đều là những nhóm thiên tài đứng đầu nhất. Thực lực của mỗi một người đều cực kỳ mạnh. Đương nhiên, đa số những người còn lại đều là những người đứng đầu của mỗi một thành trì. Nhưng cũng có một số người không thuộc nhóm này. Một vài người đứng đầu bị người ta đánh lén hoặc là kiệt sức mà chết. Nhưng tất nhiên, những người còn sót lại đều không phải là kẻ yếu. Đột nhiên, ở bên trong tù lung yên tĩnh, bỗng nhiên mọi người phát hiện tù lung lớn như vậy chỉ còn lại một vài người không quan trọng. Đếm kỹ một chút, bên trong tù lung chỉ còn lại chừng khoảng 19 người. 19 người này không hề nghi ngờ chính là 19 người mạnh nhất. Giữa bọn họ, rất nhiều người đều đánh nhau, sau đó thì chém giết đối thủ. Bên trong tù lung tụ tập đủ các loại cường giả, có thể thấy được thực lực của bọn họ là mạnh cỡ nào. Mà ngay lúc vừa nãy kết thúc một trận chiến cuối cùng, mọi người đều ăn ý không ra tay tiếp nữa. Một trận đại chiến đến bây giờ bọn họ tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Ra tay dưới loại trạng thái này cũng không thể nào bảo đảm được. Bọn họ cần phải trong trạng thái mạnh nhất, tranh đoạt vị trí đứng đầu. Ánh mắt của bạn Bàng Chấn đảo qua mọi người, sau đó trầm giọng nói. Còn sót lại đều là những người quen cũ, điều chỉnh nửa ngày, sau nửa ngày, cho dù là khôi phục tới trình độ nào, cũng là một trận chiến cuối cùng. Không biết mọi người có ý kiến gì khác hay không? Mọi người đồng loạt gật đầu, hiển nhiên bọn họ rất tán thành với đề xuất này. Ta có ý kiến. Bỗng nhiên Dư Thản Trì nói. Bàng Chấn nhăn mày lại, hỏi. Người có ý kiến gì vậy? Dư Thản Trì lại nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói. Có người nghỉ ngơi nhiều hơn chúng ta cả 3 ngày rồi. Cái này tính thế nào đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn. Ánh mắt cả đám lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên, người được chỉ tới này chính là Diệp Viễn. Ngay cả Vạn Trần cũng có không ít cường giả đi khiêu khích. Chỉ là Diệp Viễn thì chẳng có một ai. Nửa ngày thì không có khả năng khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Có thể khôi phục bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của chính mình. Nhưng mà Diệp Viễn đã 3 ngày không có ra tay. Diệp Viễn hiện tại so với lúc trước tinh thần suy sút sau khi mà đánh nhau với Vạn Trần, cả người tinh thần phấn chấn, hiển nhiên là đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Diệp Viễn này vốn dĩ đã khó giải quyết, hiện tại trạng thái lại tốt hơn bọn hắn, phá như thế nào được? Bàng Trần nhíu chặt mày, hắn ta thật sự đã xem nhẹ vấn đề này. Tiểu tử, tự ngươi nói xem, nên làm cái gì bây giờ? Bàng Trần nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn không nghĩ tới, bản thân đột nhiên lại trở thành cái đích cho mọi người nhằm đến. Thế Bàng Trần đặt câu hỏi, hắn chỉ buông tay, cười nói. Ta sao cũng được thôi. Các người nhìn mà làm là được rồi. Hắn ta thật sự không sao. Huống hồ những lời này rõ ràng là đã có ý nhằm vào hắn. Dù sao, thật sự muốn đưa ra ý kiến tốt, đại khái thì có thể bảo mọi người nghỉ ngơi cho tốt rồi lại khai chiến. Chỉ là Dư Thản Trì đã chĩa tất cả mũi giáo vào mình rất rõ ràng. Thái độ không sao cả này của Diệp Viễn khiến cho Bàng Chấn vô cùng là khó chịu. Giống như là ở trong mắt của Diệp Viễn, đám thiên chi kiêu tử như bọn họ các bạn là không có tồn tại. Sáng vẻ kia giống như đang nói rằng tùy các người muốn làm gì, dù sao thì cuối cùng các người cũng đều thua thôi. Quả nhiên, nhìn thấy thái độ này của Diệp Viễn, một đám thiên chi kiêu tử đều nhíu mày, có cảm giác mình bị coi thường. Thật ra, ta có một cách. Chỉ bằng mọi người cùng nhau xông tới, giải quyết tên này, chuyện này, chuyện sau này dễ bàn thôi. Dư Thản Trì cười nói. Đúng như vậy, đây quả thật chính là một ý kiến hay. Một bất trắc chi tử cười nói. Tuy rằng cả đám người bọn hắn đều khinh thường chuyện liên thủ với người khác, thế nhưng mà nói thật thì bọn họ thật sự rất kiêng kỵ Diệp Viễn. Ngay cả Vạn Trần cũng bại trước tay người này, bọn hắn làm sao mà có thể không kiêng kỵ cho được. Đương nhiên, bọn hắn còn có tính toán nhỏ khác, đó chính là ép cho Diệp Viễn nhượng bộ. Ngươi không phải là kiêu ngạo sao? Không phải nói để cho bọn ta xem mà làm sao? Vậy thì chúng ta giải quyết người trước. Hiện tại, đám người bọn họ tuy rằng không có phải là đang ở trong trạng thái mạnh nhất, nhưng hơn 10 bất trắc chi tử mạnh nhất liên thủ lại, đó sẽ là một đội hình khủng bố cỡ nào. Ở chỗ này, không có người nào dám đối đầu với nhiều người cùng một lúc như vậy, cho dù bọn hắn đang ở trong trạng thái mạnh nhất. Tiểu tử, nếu như người đã nói là tùy ý, vậy chúng ta đây sẽ làm như vậy, người thấy thế nào? Bàng Chấn cũng châm chọc cười nói. Người khác nhìn hắn ta, ánh mắt đều mang theo sự sợ hãi và kính trọng. Cho dù đám này đều là bất trắc chi tử, cũng kiêng kỵ thân phận của hắn ta. Chỉ có Diệp Viễn là không. Hắn ta không nhìn ra được chút nào sợ hãi từ trong mắt của đối phương. Đó không chỉ là đang coi thường hắn ta, còn là đang coi thường tổ tiên hắn ta, Lôi Tổ. Ai ngờ, Diệp Viễn nhếch miệng cười, lạnh nhạt nói ra 2 chữ. Được thôi. Hắn biết những người này đều kiêng kỵ chính mình, thì là, thế thì sao chứ? Đám thiên kiều nghe vậy đều sừng sốt, giống như có chút không tin vào lỗ tai mình. Được sao? Thế này có phải là bị ngốc không? Hắn muốn một mình khiêu chiến 18 người mạnh nhất sao? Ngay cả Dư Thản Trì cũng là bị câu trả lời này của Diệp Viễn khiến cho sợ ngây người. Tuy rằng hắn có ý này, cố ý lôi kéo mọi người chĩa mũi giáo về phía này, nhưng Diệp Viễn thế mà dễ dàng nhượng bộ như vậy, hắn thật sự là rất kinh ngạc. Giờ phút này, toàn bộ nguyên thủy chiến giới đều hành động. Hắn nói cái gì vậy? Ta có phải là nghe nhầm không? Không, người nghe không có nhầm đâu. Hắn nói là được thôi. Châu bò, khí phách. Chỉ là hắn ta có thừa lực như vậy sao? Đó chính là 18 người mạnh nhất. Mọi người dường như nghe thấy được câu chuyện buồn cười vô cùng. Đều đang cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức. Bọn nó nghĩ tới vô vàn những khả năng của trận chiến cuối cùng. Chỉ có khả năng này là chưa từng nghĩ tới. Một người khiêu chiến 18 người. Trong 18 người này, có không ít hơn 5 người thực lực không thua kém Vạn Trần, thậm chí còn vượt qua một khoảng. Mà những người khác cũng chẳng kém hơn Vạn Trần là bao. 18 người này liên thủ lại, đoán chừng tương đương với 18 tên Vạn Trần liên thủ. Thật là đáng sợ. Diệp lão đệ, ngươi đừng hành động theo cảm tính như vậy. Vạn Trần cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Diệp Viễn cho hắn ta một ánh mắt an ủi, cười nói: Vạn huynh cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Vạn Trần không còn lời gì để nói. Tên tiểu tử này thật là quá quật cường. Cho dù hắn ta rút lui thì cũng còn lại 17 người. Đừng nói đối mặt với 17 người, chỉ đối mặt với liên thủ của Bàng Trấn và Dư Thản Trì, hắn tuyệt đối là không phải đối thủ. Nhưng Diệp Viễn lại muốn khiêu chiến 17 người, chuyện này quá điên cuồng. Được, được lắm. Từ lúc ta xuất đạo cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ bị người khác coi nhẹ như vậy. Bỏ đi, hôm nay xem thử là người rốt cuộc có bao nhiêu sự tự tin, lại dám nói ra những lời lẽ ngông cuồng như vậy. Tiểu tử, hy vọng rằng người đừng có khiến cho ta quá thất vọng. Bàng Trấn tức giận, cười nói. Diệp ấy không quen biết Bàng Trấn, tuy rằng kinh ngạc với lôi điện bản nguyên của hắn ta, nhưng không biết hắn ta là truyền thừa của lôi tổ. Chẳng qua cho dù có biết thì hắn cũng sẽ không để ý. Nghe vậy, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu. Hẳn là sẽ không có khiến cho người thất vọng đâu. Bàng Trấn ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt tức giận. Thái độ của Diệp Viễn dưới cái nhìn của hắn ta chính là một loại nhục nhã. Truyền nhân của đạo tổ, đó là địa vị tôn kính dường nào. Người này vậy mà không có coi ra gì. Được được, một khi đã như vậy, thế thì mọi người đồng loạt ra tay đi. Bàng Trấn cười lạnh, nói: Từ từ đã. Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Bàng Trấn cười lạnh: Thế nào, sợ sao? Đã muộn rồi. Diệp Viễn cười: Đừng hiểu lầm, các người làm như vậy thì không có khả năng thắng ta đâu. Các người tu luyện điều chỉnh một chút đi, chờ khôi phục lại thực lực lại ra tay cũng không muộn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Cái tên tiểu tử này có phải là bị ngu không? Hắn thế mà chủ động lại muốn đá Bàng Trấn tu luyện điều chỉnh lại sao? Cái tên tiểu tử này có phải là lúc trước chiến đấu với Vạn Trần đã bị đánh cho hỏng cái đầu không? Đã là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm cái gì mà phong độ đại tướng như vậy? Tất cả mọi người đều bùng nổ. Cách làm của Diệp Viễn khiến cho bọn họ hoàn toàn không thể nào giải thích được. Trong thời khắc quan trọng này, tên này lại rộng lượng, chủ động để những người khác tu luyện điều chỉnh. Ngay cả đám Bàng Trấn, Sư Thản Trì cũng là ngây ngẩn người, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Bọn hắn những người này trời sinh kiêu ngạo, nào đã từng bị người khác coi thường qua đây, qua đâu. Tiểu tử, người xác định. Dư Thản Trì cười nhạt nói. Diệp Viễn gật đầu. Với ta mà nói, một người hay là mười mấy người đều giống như nhau thôi. Cho nên, các người vẫn là nên khôi phục thực lực một chút đi. Bằng không một trận chiến này chẳng có gì thú vị đâu. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục điều tức. 18 thiên tài hai mắt nhìn nhau để có cảm giác bị coi thường. Bọn hắn thế mà lại bị người khác xem thường sao? Tốt lắm, hôm nay ta thật sự là muốn nhìn xem cái tên này rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào. Bàng Trấn cười lạnh, bắt đầu điều tức. Hư không phía bên trên truyền đến từng tiếng cười to. Tên này thật đúng là bá đạo. Hắn ta thế mà lại dám một mình khiêu chiến 18 người khí phách như vậy. Ngay cả lão phù cũng không có so được. Lôi đình, người nói hắn ta ngay cả chiến thần kim bảng cũng vào không được. Hiện tại làm sao thế? Huyền cơ thiên đế cười lớn. Ở bên trong tất cả các đại lão, bao gồm cả lôi tổ, sao mà cả đám đều vô cùng khó coi. Ngoài giới trong 10 năm nay, bọn hắn vẫn luôn cười nhạo Huyền Cơ Thiên Đế, nói người hắn ta chọn, ngay cả chiến thần kim bảng cũng không thể nào lọt vào. Thế nhưng ai mà ngờ, vào lúc cuối cùng, Diệp Viễn thế mà xuất thế ngang trời, một đường như diều gặp gió, giết thẳng đến vị trí đầu tiên. Tù lung chi chiến, Diệp Viễn đánh hai trận kinh thiên động địa, khiến cho đám thiên tài sợ tới mức không dám động tay. Trận chiến cuối cùng này, hắn càng là kiêu ngạo, một người khiêu chiến 18 thiên tài mạnh nhất. Cách làm thình lình xuất hiện này không chỉ là kinh động đám thiên tài của nguyên thủy thế giới, đồng thời cũng chấn kinh đám lão tổ đang lén xem. Ngay cả Huyền Cơ Thiên Đế cũng là sững sờ đến nửa ngày mới hồi phục lại được. Lôi Tổ vẻ mặt âm trầm, nói: "Người khoe khoang cái gì vậy? Lấy 1 đánh 18, người cảm thấy là anh ta có thể thắng hay sao?" Huyền Cơ Thiên Đế cười: "Thua thì có sao chứ? Đại năng giả chân chính, chính là phải làm những điều không ai có thể làm những việc không ai dám làm, không nghiền ép thiên tài cùng thế hệ thì làm sao mà có thể chứng đạo được. Cả một kỳ nguyên này cũng chỉ có mấy lão già chúng ta thôi sao? Huống hồ tiểu tử này dám kiêu ngạo như vậy, người làm sao biết là ta không có chỗ dựa?" Những người khác tức khắc nghẹn không nói thành lời. Huyền Cơ nói không sai, đám lão tổ bọn hắn chứng đạo, có ai không phải nghiền ép thiên tài cùng thế hệ mới có hôm nay. Nhưng mà cho dù là bọn hắn năm đó cũng không dám nói là lấy 1 đánh 18. "Huyền Cơ, ngươi không cần phải đắc ý quá sớm. Cho dù là anh ta có chỗ dựa, cũng tuyệt đối là không thể nào thắng đâu. Cẩn thận đến lúc đó thì lại bị vả mặt." Một lão tổ hừ lạnh, ánh mắt của Huyền Cơ đảo qua mọi người, lắc đầu bật cười nói: "Tầm nhìn của các người quá hạn hẹp. Lúc chủng tập lâm vào nguy nan, sẽ có những anh hùng đứng ra. Diệp Viễn hắn càng mạnh, nhân tộc càng nhiều vài phần hy vọng. Lúc này các người còn tính toán nhỏ nhặt, hà tất phải như vậy?" Mọi người không biết nói gì. Huyền Cơ nói có đạo lý, là người thì đều ích kỷ, mới ai có thể chân chính làm người vô tư. 3 ngày trôi qua nhanh như chớp, đám thiên tài đứng đầu đều đã tu luyện công pháp đứng đầu, khôi phục cũng rất nhanh. Lúc này, 18 người đều đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Thực lực trong tay dường như là tự tin to lớn lại về tới chỗ bọn họ. Bàn Chấn nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt cười lạnh: "Tiểu tử, tự tin đó là chuyện tốt, thế nhưng mà ngươi sẽ nhanh chóng phát hiện ra, thứ đó của ngươi không có gọi là tự tin, mà chính là tự phụ." Diệp Viễn cười: "Có phải không? Vậy thì hy vọng ngươi có thể là chứng minh cho ta thấy." Mặt của Bàn Chấn tối sầm lại, vẻ tươi cười của tiểu tử này thật sự là quá đáng ghét. Dư Thản Trì lại đột nhiên nói: "Vạn Trần, ngươi chuẩn bị đứng ở bên nào?" Vạn Trần nhàn nhạt nói: "Ta lựa chọn rời khỏi." Dư Thản Trì cười lạnh: "Rời khỏi? Ngươi tính cũng hay lắm. Nếu như mà chúng ta thật sự liều mạng lưỡng bại câu thương, ngươi chẳng phải chính là ngườm đắc lợi sao?" Vạn Trần lại nói: "Thật ra ta muốn giúp Diệp lão đệ, chẳng qua là hắn nhất định không hy vọng ta nhúng tay vào, cho nên ta chỉ có thể rời khỏi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không yên tâm, cũng có thể là phân ra mấy người tới đối phó ta." Diệp Viễn hơi mỉm cười, Vạn Trần này chính là người hiểu chuyện. Ánh mắt của Dư Thản Trì cũng trầm xuống nói: "Một khi đã như vậy, mọi người chờ sau khi chúng ta giết tên tiểu tử này, là liên thủ giết Vạn Trần." Mọi người đồng loạt gật đầu, hình như là đều không có ý kiến. Đột nhiên, từng luồng bản nguyên pháp tắc chỉ lực cường đại vô cùng, sáng rực cả tòa tù lung lên. Còn chưa động thủ, khí tức mạnh mẽ kia đã xuyên thấu tù lung, thổi quét toàn bộ nguyên thủy chiến giới. Đây chính là lực lượng liên thủ của 17 người. Chỉ cần cảm nhận khí tức này thôi cũng khiến cho người cảm thấy thở không thông. 17 người, mấy chục loại bản nguyên chi lực, có khí thế dâng cao, có đại khí dày đặc, có mờ mịt vô chừng. Đặc điểm của mỗi người đều không giống như nhau, sở trường của mỗi người cũng không giống nhau. 17 người này liên thủ có thể nói là không chê vào đâu được. "Thật mạnh, thật sự là quá mạnh. Nếu như mà ta đứng ở nơi đó thì sợ không chờ bọn hắn ra tay đã bị đè thành thịt vụn rồi." đừng nói người, đổi thành vạn trần đứng ở chính nghĩa, chỉ sợ cũng đã suy sụp. Vạn trần cảm nhận được lực lượng đáng sợ này, sắc mặt cũng trắng bệch. Lúc trước là hỗn chiến, nhưng khí tức này cũng không phải là nhằm vào một người nào đó. Nhưng hiện tại, mọi người đồng loạt nhằm vào một mình Diệp Viễn, cảm giác này hoàn toàn bất đồng. 17 luồng lực lượng chồng chất lên nhau, giống như 17 ngọn núi lớn, vô cùng nặng nề. Hư không phía bên trên, ở chính giữa, Diệp Viễn bị 17 người bao quanh. Quanh người hắn, từng luồng kiếm mang theo sự hủy diệt, kiếm chậm tự động lưu truyền, trên mặt không có sắc thái. Với hắn mà nói, đây cũng chính là một lần khiêu chiến lớn. Dù sao đám đối thủ này cũng không phải là con mèo con chó gì, mà là thiên tài đứng đầu thông thiên giới. Đặc biệt là Bàng Chấn, luồng điện chi lực trên người hắn ta giống như đại biểu cho sát phạt của thiên đạo, quả nhiên là vô cùng khủng bố. Giết! Chỉ nghe thấy Bàng Chấn gầm lên một tiếng giận dữ, cả người liền hóa thành một tia chớp bổ nhà về phía Diệp Viễn. Trong nháy mắt, một mảng lớn lôi hài bao vây Diệp Viễn kín mít. Lôi đình chi lực khủng bố đó uy lực diệt thế kinh khủng. Lôi tổ vốn là đại biểu cho lực lượng thiên phạt, Bàng Chấn đã được hắn ta chân truyền, lực lượng của hắn ta khủng bố đến cỡ nào không cần phải nghĩ cũng biết. Cùng lúc đó, 16 người khác cũng đồng loạt ra tay, từng luồng năng lượng dao động khủng bố vô cùng đánh về phía lôi hải ngay chỗ Diệp Viễn đang đứng. Dường như trong nháy mắt, Diệp Viễn đã bị vô số những ánh sáng năng lượng bao trùm. Mọi người chỉ nhìn thấy chỗ Diệp Viễn đang đứng đã dường như đã trở thành một cái động đen. Công kích mạnh mẽ đáng sợ đánh cho mặt đất biến thành một cái động. Một kích liên thủ của 17 bất trắc chi tử thật là quá khủng bố. Tên tiểu tử kia chỉ sợ là đã bị nổ thành tro bụi rồi. Cho hắn ta khoác lác này, nói là muốn một đấu 17, hiện tại cũng bị đánh cho sưng lên. Cảm nhận được dao động kinh khủng truyền đến từ bên trong lồng giam, vô số bất trắc chi tử đều chấn kinh. Lực lượng khủng bố cỡ này, đồng thời đối phó một người, cho dù là hắn là mình đồng vách sắt cũng sẽ bị đánh cho nát như. Lúc chưa động thủ đã bay đến tận trời xanh, lúc này động thủ, chuyện này thật sự kinh động thiên địa quỷ thần khiếp sợ. Thực lực của 17 chi tử bọn hắn được thể hiện ra vô cùng là nhuần nhuyễn. Bọn hắn cố ý làm khó Diệp Viễn, đương nhiên là xuống tay không một chút nào lưu tình. Thật là sảng khoái, cho người cuồng vọng này, xem người còn không chết nữa hay không. Một bát chát chi tử cười lớn. Mặc dù là bọn hắn cùng liên thủ đối phó một người, chuyện này cũng là lần đầu tiên. Bọn hắn không thể nào tưởng được 17 người liên thủ thế nhưng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến như vậy. Cảnh tượng huy hoàng vừa rồi đó khiến cho chính bản thân bọn hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, bọn hắn cảm thấy cảm giác bản thân của mình có thể đánh vỡ chân trời. Loại cảm giác thoải mái khi tràn ngập lực lượng này khiến cho bọn hắn như si như say. Đá Bàng Chấn là cười lạnh nói: cái thứ ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Người căn bản là không biết lực lượng của đám người chúng ta đáng sợ đến mức nào. Người chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, đáng thương mà thôi. Dư Thản Chi cười to nói: ha ha, Bàng huynh nói đúng lắm. Tiểu tử này chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Một trận oanh tạc trôi qua, mọi người cũng cảm thấy có chút thoát lực, lúc này mới thu lại công pháp của từng người. Nhưng mà chỗ không gian kia vẫn bị các loại năng lượng cuồng bạo bao trùm. Tất cả dường như đã bị hủy diệt sạch sẽ. Nơi đó đã là một vùng đất chết. Diệp Viễn đương nhiên không có khả năng còn sống. Được rồi, giải quyết tiểu tử này rồi. Hiện tại đến phiên người rồi, Vạn Trần. Bàng Chấn cười lạnh. Vạn Trần cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người. Dưới cường độ công kích như vậy, cho dù bản thân hắn ta lĩnh ngộ được năm đại căn nguyên cũng là không có khả năng sống sót. Diệp Viễn hẳn là đã chết thật rồi. Lúc này, ở bên trong thành Vân Tường, Trương Liên bỗng nhiên mở miệng nói: Diệp Viễn hắn nếu như mà đã chết, hắn là sẽ sống lại ở chỗ này chứ? Hắn đã trở lại chưa? Một câu nói bừng tỉnh người trong mộng. Trong thành có vô số người nhìn nhau. Không có nhìn thấy. Không có Diệp Viễn. Chẳng lẽ là hắn chưa chết hay sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, phát hiện ra Diệp Viễn cũng không có xuất hiện ở trong thành Vân Tường. Bọn hắn không thể tin được, ở dưới công kích kinh khủng như vậy, Diệp Viễn thế mà vẫn chưa chết. Vội như vậy làm gì chứ? Bên này ta còn chưa có đánh xong đâu. Một giọng nói truyền đến từ chỗ không trung bên kia. Cùng lúc đó, vô số bất trắc chi tử đồng loạt biến sắc mặt. Không có khả năng, là Sa Mãn còn chưa chết. Tin được hay không chứ? Khoảng không gian kia cũng đã bị đánh nát rồi mà. Bóng sáng của Diệp Viễn lúc này dần hiện ra. Sắc mặt của cả đám 17 chi tử đều khó coi vô cùng. Lúc này, hơi thở trên người Diệp Viễn có hơi tán loạn một chút. Dường như là hắn cũng không dính công kích chí mạng. Đồng tử bàng chấn co rút, kinh hãi nói. Chuyện này không có khả năng. Người thế mà không sao. Diệp Viễn cười. Không có khả năng cái gì mà không có khả năng. Ta nói rồi, đối phó với một người trong đám các người, hoặc là cả 17 người, cũng đều không có gì khác nhau đâu. Nếu như các người đã thử qua rồi, hiện tại đến phiên ta. Diệp Viễn nói bâng quờ, đầu ngón tay hắn nhấc nhẹ lên nói, kiếm tới. Dường như nghe thấy lời triệu hoán của Diệp Viễn, một luồng lực lượng pháp tắc huyền diệu ở trong thiên địa uốn lượn quanh quần. Những tiếng leng keng vang lên. Đây, kiếm của ta. Đây là có chuyện gì vậy? Kiếm của ta, không có nghe lời ta nữa. Này này, người muốn chạy đi đâu vậy? Trả lại cho ta. Vô số những tiếng kiếm leng keng vang lên. Giờ phút này, chỉ cần là bất trắc chi tử nào có kiếm, kiếm trên thân của bọn hắn tất cả đều sẽ không có chịu sự khống chế, thoát thân mà chạy đi. Vô số những đường sáng cắt qua chân trời, bay về vào phía bên trong lồng giam. Lồng giam là một vùng không gian độc lập, có thể nói là thế giới bên trong thủy nguyên thủy chiến giới. Nhưng ngay lúc này đây, bình chứa của lồng giam dường như chẳng còn tồn tại nữa, mà cho những thanh kiếm đó bay xuyên qua. Kiếm là binh khí hàng đầu, người dùng kiếm vốn đã rất nhiều. Lúc này kiếm bay đến, đâu chỉ có con số 100.000. 17 chi tử nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám đều kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Động tác này quá kinh hãi rồi. Kiếm chỉ bản nguyên tầng thứ hai, hắn lĩnh ngộ rồi. Sa mạc của bàng chấn trở nên cứng đờ lại. Dư Thản Chi há hốc miệng, khiếp sợ không thôi nói. Khi trước, rõ ràng là hắn vẫn ở tầng thứ nhất mà. Là hắn ẩn giấu thực lực, hay là vừa mới đột phá? Sa mạc của bàng chấn thay đổi, bất định, nói. Nhớ định là vừa mới đột phá rồi. Nếu như mà ẩn giấu thực lực, hắn không cần phải cứng đối cứng chống đỡ công kích của chúng ta. Dư Thản Chi nghẹn họng nhìn chân chối nói. Thiên phú này cũng thật sự là đáng sợ đi. Đang đánh mà lại ngộ đạo, hơn nữa còn là sức mạnh bản nguyên. Cái gọi là sức mạnh bản nguyên thật ra chính là mượn một phần lực lượng của quy tắc. Trên pháp tắc chính là quy tắc. Lúc lĩnh ngộ một đạo nào đó, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, xác định sẽ có một tia hiểu rõ về lực vận mệnh của quy tắc. Nó gọi là sức mạnh bản nguyên. Quá trình này chia thành 5 bước ứng với thiên nhân ngũ suy. Quy tắc là nguồn gốc cấu thành thế giới, là suối nguồn của tất cả lực lượng pháp tắc. Nhưng mà mặc dù mấy bất trắc chi tử này thiên tư chắc tuyệt, cảm ngộ được sức mạnh bản nguyên cũng phần lớn dừng lại ở tầng thứ nhất mà thôi. Có thể đạt đến tầng thứ hai đã ít lại càng ít. Ở trong đám bất trắc chi tử này, chỉ có pháp tắc lôi điện của bàng chấn là đã đạt đến tầng thứ hai của bản nguyên. Đây cũng là lý do mà vì sao hắn ta có thể dựa vào một loại pháp tắc đối đầu với những thiên tài khác. Hiện giờ, kiếm đạo của Diệp Viễn cũng đã đạt đến tầng thứ hai. Chính là vừa rồi, ở dưới công kích điên cuồng của 17 chi tử, Diệp Viễn thúc giục kiếm trận chân niết đến cực hạn. Trạng thái hai đại bản nguyên phối hợp với pháp tắc thời không ép bản thân của hắn đến cực hạn. Ở dưới loại trạng thái này, Diệp Viễn rất dễ dàng đột phá. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn khiêu chiến với 17 chi tử ở đây. Chỉ có việc ép mình đến cực hạn mới có thể giúp cho bản thân hắn tiến bộ. Hiển nhiên là hắn đã thành công. Pháp tắc kiếm đạo không gì ngăn được, sắc bén nhất, rồi là uy lực cũng là mạnh hơn pháp tắc lôi điện. Chỉ là có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ đến mức độ này đã ít lại càng ít. Kiếm đạo dễ học, khó tinh thông. Cho nên rất nhiều người tu luyện pháp tắc kiếm đạo đến cực hạn, nhưng mà để lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên thì lại vô cùng hiếm thấy. Cho tới nay, thứ Diệp Viễn tinh thông nhất, ngoài trừ đan đạo ra, thì chính là kiếm đạo. Còn pháp tắc không gian cũng là sau khi mà hắn tu luyện kiếm đạo đến mức tận cùng thì mới suy luận tính ngộ ra. Lúc này đây, ở dưới áp lực cường đại, hắn lại đột phá một lần nữa. Lĩnh ngộ được kiếm đạo bản nguyên tầng 2. Chỉ cần không thông hiểu pháp tắc bằng hắn ta thì đều không thể nào khống chế kiếm của chính mình được. Cho nên, những bất trắc chỉ từ dùng kiếm, toàn bộ kiếm của bọn họ đều bay về phía Diệp Viễn để cho hắn sử dụng. Từ nay về sau, ở trước mặt Diệp Viễn, thậm chí ngay cả việc rút kiếm, bọn họ cũng là không làm được. Ở bên trong lồng giam, kiếm bay đầy trời. Từng đợt hơi thở của kiếm đạo bản nguyên khiến cho sắc mặt của 17 bất trắc chi tử đều trở nên cực kỳ là ngưng trọng. Chỉ là cảnh tượng này đã khiến cho mấy người muốn hỏng mất. Bỗng nhiên, Dư Thản Chi cười quỷ dị nói: "Triệu hóa nhiều kiếm ra như vậy là muốn hù người sao? Kiếm chi bản nguyên tầng 2 rất dọa người đó. Chẳng qua, pháp tắc kiếm đạo của người lên cấp sẽ phá vỡ sự cân bằng của kiếm trận, không phải như vậy sao?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt của đám người bàng chấn đều sáng ngời. Đúng vậy, nhiều kiếm như vậy, thế cân bằng của kiếm trận chân niết của Diệp Viễn sẽ bị đánh vỡ. Tự như là pháp tắc ngũ hành của vạn trần, một khi có một loại đột phá, sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của toàn bộ ngũ hành, uy lực ngược lại không có bằng như trước. Diệp Viễn triệu hóa nhiều kiếm như vậy, thoạt nhìn rất dọa người, nhưng uy lực chưa chắc là đã mạnh hơn khi trước. Đã không có kiếm trận thêm vào, Diệp Viễn còn có thể đối phó với 17 người này sao? Phải biết rằng, trong 17 bất trắc chi tử không phải là không có ai đạt tới sức mạnh bản nguyên tầng 2. Như bảng chấn, hắn ta đã đạt đến lôi điện bản nguyên tầng 2. Chỉ bằng một kiếm đạo không có kết cấu thì không có khả năng thắng được 17 bất trắc chi tử. Thiếu chút nữa thì bị cái tên tiểu tử này lừa gạt rồi. Còn không phải là kiếm chi bản nguyên tầng thứ 2 sao? Lôi điện bản nguyên của ta cũng không có thua người đâu. Huống chi là còn có nhiều người như vậy nữa. Bảng chấn cười to: "Vẫn là Tiêu Sao công tử lợi hại, liếc mắt một cái đã xem thấu tiền này." Những người khác không khỏi kinh ngạc, cảm thán. Bọn hắn khi nãy thật đúng là bị thanh thế của Diệp Viễn dọa cho kinh sợ. Sợ tới mức hồn vía lên mây, kiếm bay đầy trời, quá thật là quá dọa người. Hiện tại nghe Dư Thản Chi nhắc nhở, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, tên này chẳng qua chỉ là con hồ giấy. Bàn chân cũng chấn động tinh thần, cất cao giọng: "Đừng có bị tên này hù dọa, mọi người lấy hết bản lãnh của mình ra, lúc này đây nhất định là phải tiêu diệt hắn." Nói xong, hắn ta duỗi tay một cái, một luồng hơi thở lôi điện bản nguyên không thua Diệp Viễn xuất hiện một lần nữa. Rắn điện lan tràn toàn bộ bên trong lồng giam. Nói về thành thế lại cũng chẳng thua kém Diệp Viễn là bao. Lúc này đây, uy năng của lôi điện bản nguyên thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi trước. Mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra tên này còn giấu tài. Chẳng qua ai lại không giữ lại thủ đoạn chứ? Bọn hắn những người này sao có thể ra tay toàn lực mà không có giữ lại cho mình đường sống? Trận chiến phía sau sẽ còn thảm khốc hơn nữa. Nhưng mà thiên phú nghịch thiên của Diệp Viễn khiến cho đám bất trắc chi tử cuối cùng thì cũng phải nghiêm túc lên. Vạn kiếp bất phục, trần võ thiên đào, bát hoàng trần thánh thường. Từ luồng sức mạnh bản nguyên đáng sợ chất chồng lên nhau, lại bỗng chốc hoàn toàn che đi Diệp Viễn. Lúc này đây, 17 bất trắc chi tử thật sự toàn lực ứng phó. Bên trong lồng giam, khắp nơi đều tan lan tràn uy áp khủng bố, so với lúc trước còn nặng nề hơn gấp mấy lần. Xong rồi, lúc này thật sự là xong rồi. Dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của 17 bất trắc chi tử. Đáng tiếc, chẳng qua Diệp Viễn nếu như mà thua thì cũng là thua trong vinh quang. Hắn quả thật chẳng đấu lại 17 chi tử. Ở bên trong các thành trì lớn truyền đến vô số những lời oán hận. Thiên phú nghịch thiên của Diệp Viễn quả thật là khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán. Chỉ đáng tiếc hắn không biết sống chết, chọn lấy sức một người đối phó với 17 người. Mà lúc này Diệp Viễn vẫn luôn im lặng, đột nhiên lại cười sáng lạn lên, nói: "Các người có phải là đã hiểu lầm gì không? Ta còn nói rằng ta chỉ đột phá có kiếm đạo khi nào?" Một câu nói này khiến cho sắc mặt của đám bất trắc chi tử đang thi pháp thay đổi. Chỉ thấy đôi tay Diệp Viễn chậm rãi nâng lên, trong miệng nhàn nhạt nói: "Mở trận." Chợt phi kiếm vốn dĩ đang lộn xộn đột nhiên lại trở nên có quy tắc. Trận đạo bản nguyên tầng 2. Lần này vô số bất trắc trì tử ở trong nguyên thủy chiến giới lại bùng nổ một lần nữa. Yêu nghiệt, biến thái, súc sinh, trên đời này làm sao lại có người như vậy được? Cái tên này khiến cho chúng ta phải sống thế nào đây? Sức mạnh bản nguyên càng lên cao thì càng khó mà lĩnh ngộ. Hắn thế mà đồng thời lĩnh ngộ hai pháp tắc bản nguyên lớn. Ta muốn tìm miếng đậu hũ, đâm đầu vào đó mà chết đây. Hâm mộ, ghen tị, hận, đủ mọi loại cảm xúc dần dần lan tràn trong đám bất trắc chi tử. Bọn hắn là cái gì? Bọn hắn đều là thiên tài, ngàn người mới có một, là võ giả thiên tài được mọi người kính trọng. Chỉ là cái gọi là thiên tài như bọn hắn đây, ở trước mặt Diệp Viễn quả thật là không đáng một đồng. Cái rắm cũng là không phải. Thiên tài như người, có thể giống như người ta, lĩnh ngộ sức mạnh bản nguyên như là uống nước ăn cơm. Thiên tài như vậy, có thể giống như là người ta, dùng cảnh giới thiên đế từng năm, đối kháng với 17 bất trắc chi tử sao? Không thể nào. Loại người này quả thật là khiến cho người ta tuyệt vọng. Hư không phía bên trên, chúng tổ chấn động. Tên này, sao lại yêu nghiệt đến như vậy được? Pháp tắc kiếm đạo và pháp tắc trận đạo đều là pháp tắc cường đại, chỉ đứng sau pháp tắc tối cao. Có thể là lĩnh ngộ một đạo đến bản nguyên tầng thứ hai cũng là cực kỳ khó khăn rồi. Vậy mà hắn đã có thể đồng thời đột phá. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn một mình khiêu chiến 17 người? Huyền cơ thiên đế lúc này cười lớn không ngừng. Tên này thật là cứ khiến cho người ta bất ngờ mãi. Lôi đình, hiện tại người còn cảm thấy bảng chấn có thể là tranh được hạng nhất sao? Sắc mặt của lôi tổ trở nên vô cùng là khó coi. Thiên phú của Diệp Viễn vượt qua sức tưởng tượng của hắn ta quá nhiều. Từng gặp qua biến thái, thế nhưng mà chưa thấy qua ai biến thái như vậy. Đối mặt với sự cười nhạo của huyền cơ thiên đế, hắn ta chỉ có thể lựa chọn im lặng. Chẳng qua, ở trong lòng của hắn ta đang âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện kiếm trận và kiếm đạo và trận đạo của Diệp Viễn không cách nào dùng hợp. Nói như vậy, 17 bất trắc chi tử mới còn một con đường sống. Đương nhiên, nếu như dùng hợp được mà nói thì... Dường như là chuyên môn dùng tới vào mặt. Đúng lúc này, kiếm trận chân niết, loại hình to lớn của Diệp Viễn đã thành trận. Đến đây đi. Để ta nhìn xem, 17 người các người có phải là lợi hại giống như trong lời đồn không? Diệp Viễn cất cao giọng nói. Hắn lúc này vừa mới đột phá, tinh thần cả người đều đang trong trạng thái mạnh nhất, lòng tự tin dâng cao. Tuy rằng đối thủ lúc này đây đã lấy ra thực lực mạnh nhất, nhưng hắn ta cũng không có sợ chút nào. Bàng Trấn cắn răng một cái, nói, mọi người đồng loạt ra tay, đừng có cho hắn cơ hội. Một đám bất trắc chi tử cũng biết không có khả năng lưu thủ nữa. Một đám liền thúc giục thanh thế đến mức cao nhất. Bên trong lồng giam xảy ra một tiếng nổ chấn động trời đất. Uy áp kinh khủng kia dường như là muốn đánh vỡ cả lồng giam. Chỉ là bên trong pháp tắc vô tận, chỉ thấy vô số phi kiếm xuyên qua vô chừng. Phòng ngự kia thậm chí còn chắc chắn hơn cả lồng giam. Toàn giới khiếp sợ. Giờ phút này, bọn hắn chân chính thấy được cái gì gọi là phòng thủ kiên cố. 17 bất trắc chi tử toàn lực ra tay, thành thế kia khiến cho người ta sợ hãi đến cỡ nào. Thế nhưng Diệp Viễn lại ngạo nghễ đứng thẳng, mà cho bên ngoài mưa rền gió dữ, tự tà bất động. Kiếm đạo bản nguyên tầng thứ hai phối hợp với trận đạo bản nguyên tầng hai, còn có cả pháp tắc thời không, kiếm trận loại hình cỡ lớn này quả thật là chính là tường đồng vách sắt. Huống chỉ mấy trăm ngàn thanh kiếm Diệp Viễn triệu hoán ra, thế mà tất cả đều là thiên đế linh bảo, uy lực cỡ này quả thật là không thể nào có thể tưởng tượng được. Vô số kiếm xuyên qua bên trong hư không, chặn lại tất cả những đòn công kích. Chẳng qua đây chỉ mới chỉ là bắt đầu thôi. Diệp Viễn bắt đầu phản công. Ở bên trong cả lồng giam, khắp nơi đều tràn ngập những kiếm khí sắc bén, kiếm khí tung hoành. Cộng thêm trận đạo vạn nguyên từng hai, uy lực của mỗi một kiếm đều mạnh đến nỗi không thể nào tưởng tượng được. Cho dù là 17 bất trắc chi tử cũng không thể nào dễ dàng đánh hạ được. Diệp Viễn để phòng bị mọi người tấn công, bèn bắt đầu khuếch trương kiếm trận dần dần ra bên ngoài. Hắn khuếch trương từ tốn, chậm rãi, mỗi một bước đều đi vững chắc vô cùng. Không thể rơi vào kiếm trận của hắn ta đâu, bằng không chúng ta sẽ đều xong đời. Bàn Trấn điên cuồng hét lên nói. Ta biết rồi, thế nhưng mà chỉ là không có chịu đựng nổi. Một bất trắc chi tử buồn bực nói: bọn hắn ra tay ra sức chém giết, lấy toàn lực công pháp mạnh nhất của bản thân ra dùng, chỉ là vẫn không cách nào có thể ngăn cản được Diệp Viễn khuếch trường. Dần dần hơn 100.000 thanh kiếm chiếm lấy toàn bộ lồng giam, bao vây tất cả mọi người vào bên trong kiếm trận. Vừa tiến vào kiếm trận, áp lực của 17 bất trắc chi tử đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn lúc nào cũng phải đề phòng những kiếm mang mờ ảo vô định đó. Một kiếm trận là cả một thế giới. Ở chỗ này, Diệp Viễn là chúa tể tuyệt đối. Từ lúc bắt đầu là bị động phòng ngự, đến bây giờ là chủ động xuất kích, Diệp Viễn dần dần tóm hết ưu thế của đối phương. Hiện tại, giết chóc sắp bắt đầu. Lâm vào bên trong kiếm trận chân niết, đám bất trắc chi tử ai cũng đều bị ngăn cản lại hoàn toàn, không thể nào tổ chức công kích cường đại một lần nữa. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Đột nhiên, vô số kiếm mang xuyên qua thân thể của một bất trắc chi tử, thế đó trực tiếp bị đâm thành cái rổ. Bất trắc chi tử đầu tiên đã ngã xuống. Có tên thứ nhất, nhanh chóng lại có tên thứ hai, thứ ba, thứ tư. 17 bất trắc chi tử đang giảm dần từng người một, mà cảm giác sợ hãi cũng đang dần gia tăng. Lực đàn áp của Diệp Viễn mang đến cho bọn hắn quá mạnh mẽ. Kiếm trận này căn bản không chê vào đâu được. Rất nhanh Diệp Viễn đã đặt phần lớn tinh lực lên trên người Dư Thản Trì. Thời lực của Dư Thản Trì rất mạnh, dường như là tương đương với vạn trần. Nhưng mà cái tên này vừa nãy cố ý kéo thù hận cho mình, muốn mọi người liên thủ diệt trừ mình. Cái thù này Diệp Viễn cũng sẽ không quên. Nếu những người đã làm gì với ta, vậy chỉ chấp nhận hậu quả không có vào được 10 vị trí đầu tiên đi. Đột nhiên, Dư Thản Trì cảm thấy áp lực tăng mạnh. Hắn có chỗ nào không hiểu nữa hay sao? Diệp Viễn là đang cố ý nhắm tới mình. Diệp Viễn tình nguyện để cho những người khác kéo dài hơi tàn thêm một khoảng thời gian, cũng không cho hắn cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu tiên. Bị Diệp Viễn nhắm tới, Dư Thản Trì chỉ cảm thấy áp lực như là núi đè nặng. Hắn thúc giục tất cả lực lượng pháp tắc của bản thân tới cực điểm, lấy tất cả những loại thủ đoạn ra dùng. Chỉ là lĩnh vực của hắn ta vẫn từng bước bị xâm chiếm. Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định là sẽ phải chết. Diệp Viễn, bản công tử thừa nhận thực lực của ngươi, ta không cầu gì khác, chỉ mong có thể tiến vào 10 vị trí đầu tiên. Dư Thản Trì cất cao giọng nói. Lời hắn vừa nói ra tương đương với việc nhận thua. Rất nhiều bất trắc chi tử đều thổn thức một hồi. Tiêu Dao công tử vô cùng kiêu ngạo, thế mà lại mở miệng xin tha. Nếu như là khi trước, bọn hắn căn bản không dám nghĩ tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng được. Tiêu Dao công tử, thế mà ngay cả vị trí trước 11 cũng không có vào được. 19 người cuối cùng này tranh đấu truyền thừa chí tôn thứ nhất. Kết quả, Diệp Viễn ngay cả cơ hội lấy 10 vị trí đầu tiên được truyền thừa cũng không cho hắn ta. Diệp Viễn nghe vậy thì chỉ lạnh lùng cười nói. Thực lực của ta còn cần ngươi tới công nhận sao? Với lại, ngươi có phải là bị ngu không? Mục đích của ta chính là không có cho ngươi tiến vào 10 vị trí đầu tiên. Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà ngươi không có nhìn ra sao? Dường như ngươi chính là cái người đã kích động mọi người tới với công ta mà. Dư Thản Trì nghe vậy muốn hộc máu. Hắn không nghĩ tới cái tên này, thế mà không có nề mặt. Chẳng lẽ hắn không biết mình là ai sao? Diệp Viễn, làm người thì nên để lại một con đường. Ngày sau gặp nhau còn dễ. Bản công tử chính là truyền nhân của cường giả ngũ suy Vạn Linh Thiên Đế. Cho bản công tử mặt mũi, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi. Dư Thản Trì nói. Có lẽ Diệp Viễn không biết Vạn Linh Thiên Đế là ai, nhưng mà hắn hẳn nên biết cường giả thiên nhân ngũ suy có nghĩa là gì. Hắn tin chắc Diệp Viễn biết nên lựa chọn ra làm sao. Ai ngờ Diệp Viễn lại cười nhạo nói. Không cần đâu, ta không cần ân tình này của ngươi. Người có thể đi chết rồi. Đột ngột vạn kiếm tụ lại, Dư Thản Trì chỉ kịp hét thả một tiếng, lập tức đi đời nhà ma. Cuối cùng hắn dừng bước ở tại vị trí 13, vô duyên với 10 loại truyền thừa. Tên này là cố ý, tên này nhất định là cố ý. Ngoại giới, Vạn Linh Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt kỳ hận không thể nào ăn tươi nuốt sống Diệp Viễn. Vạn Linh Thiên Đế là đại năng đứng đầu yêu tộc, cường giả chí tôn thiên nhân ngũ suy, đương nhiên là có tư cách đi vào nơi này. Chỉ là hắn không nghĩ đến Dư Thản Trì đã nói ra thân phận của hắn ta rồi, thế mà Diệp Viễn vẫn không nể nàng. Huyền Cơ Thiên Đế nhìn Vạn Linh Thiên Đế muốn cười nhưng lại mạnh mẽ đè xuống. lúc này mà cười thì có hơi kỳ. Bất quá, hắn ta cũng là âm thầm bội phục. Tên tiểu tử Diệp Viễn này thật sự quá trâu bò. Thế mà ngay cả gừng già ngũ suy cũng không có cho mặt mũi. Bỗng nhiên, tâm niệm của hắn ta vừa động, hoảng sợ nhìn vào phía bên trong lồng giam. Tiểu tử này không phải là muốn giết Bàng Trần đấy chứ? Trong lòng của Huyền Cơ Thiên Đế khiếp sợ nói. Hắn ta không nghĩ tới Diệp Viễn vô pháp vô thiên tới loại tình trạng này rồi, ngay cả truyền nhân của đạo tổ cũng dám giết. Hắn ta nhịn không được mà nhìn về phía Lôi Tổ, phát hiện ra sắc mặt của Lôi Tổ càng ngày càng khó coi. Một luồng sát ý mãnh liệt đã lan tràn. Quả nhiên ở bên trong lồng giam lúc này, Diệp Viễn đang dùng phần lớn sức mạnh quét về phía Bàng Trấn. Rất rõ ràng, hắn cũng không có cho Bàng Trấn tiến vào 10 vị trí đầu tiên. Hai tên này chính là hô hào lớn nhất, cho nên Diệp Viễn cố ý giết bọn hắn ở hạng 13 và 12 để cho bọn hắn buồn bực. Bên trong kiếm trận, sắc mặt của Bàng Trấn lúc này tái nhợt đi. Hắn ta có chút chống đỡ không nổi. Lực công kích lôi điện bản nguyên của hắn ta có mạnh, nhưng hai đạn bản nguyên của Diệp Viễn còn muốn mạnh hơn. Công kích của hắn ta cơ bản là phá không được phòng ngự của kiếm trận. Lần này toàn bộ nguyên thủy chiến giới đã bị chấn kinh. Hắn vậy mà muốn giết Bàng Trấn? Hắn ta điên sao? Bàng Trấn chính là truyền nhân của Lôi Tổ, đừng nói là thực lực của hắn ta mạnh mẽ tuyệt đối, cho dù là thực lực của hắn ta không đủ cũng không có ai dám không cho hắn ta tiến vào 10 vị trí đầu tiên. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá trâu bò. Có cá tính ta thích. Ta thật là muốn nhìn xem ra khỏi nguyên thủy chiến giới Diệp Viễn làm thế nào đối mặt với Lôi Tổ. Giờ phút này đây, rất nhiều bất trắc chi tử đều đã sôi trào. Thời khắc này thậm chí còn hùng bùng nổ hơn việc Diệp Viễn đạt được hạng đầu. Vốn dĩ đã bất trắc chi tử, ai được hạng đầu đều rất bình thường. Bàng Trấn cũng được, Vạn Trấn cũng tốt, hoặc Dư Thản Trì thì người ta cũng sẽ không nói gì. Chỉ là Diệp Viễn thế nhưng muốn loại Bàng Trấn ra khỏi 10 loại truyền thừa. Xếp hạng 12 so với thứ hạng 1000 bản chất chẳng có gì khác nhau. Ngàn năm ngộ đạo ở trong nguyên thủy chiến giới, kết quả ngay cả vị trí 10 loại truyền thừa cũng không đạt được, quả thật chính là một trò cười. Mọi người đều bội phục dũng khí của Diệp Viễn. Một màn này thật sự là quá chấn động. Diệp tiểu hữu, bồn tổ chính là Lôi Đình đạo tổ, có thể cho bồn tổ mặt mũi để cho Bàng Trấn tiến vào 10 vị trí đầu tiên không? Đúng lúc này, phía bên trên hư không truyền đến một giọng nói ầm ầm và vọng khắp toàn bộ nguyên thủy chiến giới. Lôi Đình đạo tổ cuối cùng thì cũng đã không nhịn được mà lên tiếng. Hết tập 410. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.